Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Thánh giả đường, Long Tinh Ngân ngồi trong phòng, cũng không có tu luyện, đang lẳng lặng tự hỏi, suy nghĩ về tới lúc trước, thời gian lâu như vậy đi qua, lần nữa trở lại cái này địa phương, không biết là cảm giác gì, thiên yêu sâm, hắn võ đạo bắt đầu địa phương. Ở chỗ này, hắn đạt được huyễn ngân thần đế truyền thừa, để hắn, đi ra nhân sinh bước đầu tiên, hướng đi thiên hạ bước đầu tiên, Long Tinh Ngân tâm thần nhất động, huyễn ngân lệnh xuất hiện trong tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt huyễn ngân lệnh, có thể phát hiện, huyễn ngân lệnh tản ra quang mang nhàn nhạt, lúc trước, chính là huyễn ngân thần dụ, để hắn đi ra nơi này, không đến mức gặp được nguy hiểm, để hắn có tự vệ lực lượng. Nhẹ nhàng cảm thụ được ẩn chứa trong đó huyễn ngân thần đế cường đại phong vận thần vật, Long Tinh Ngân thể nội có không ít luân hồi đồ quyền, tạo hóa giới chỉ, lãnh dạ nhẫn, thái dương đăng, thậm chí còn có thần khí tạo hóa thanh liên, lôi phạt kiếm. Thế nhưng là những này đồ vật, Long Tinh Ngân thích nhất vẫn là huyễn ngân lệnh. Không biết vì cái gì, Long Tinh Ngân cầm cái này huyễn ngân lệnh, có thể cảm nhận được trong đó có cỗ cảm giác thân thiết. Long Tinh Ngân cảm giác rất kỳ quái. Dùng cảm giác, huyễn ngân thần đế giống như không có chết. Ngẫm lại, huyễn ngân thần đế trưởng khống thời gian chi lực, đã cường đại đến cực trí. Dạng này nhân tiên trôi qua, làm sao cũng không khiến người ta tin tưởng. Thời gian a, cái này pháp tắc, Long Tinh Ngân cũng không thể không nói. Thực sự quá mạnh. Hắn tu luyện Thái Hư Kinh, trong đó liền ẩn chứa không gian pháp tắc, mà lại, rất nhiều pháp tắc, Long Tinh Ngân đều tiếp xúc qua, tỉ như thập đại vô địch pháp tắc bên trong luân hồi pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, thẩm phán pháp tắc, vô cực pháp tắc, tại những này pháp tắc bên trong, rõ ràng cùng thời gian pháp tắc có chênh lệch rất lớn, thậm chí cùng thời gian pháp tắc so sánh không gian pháp tắc. Cũng so với yếu, Long Tinh Ngân tu luyện huyễn ngân kinh biết rõ. Huyễn ngân kinh, cũng không chỉ trình bày thời gian pháp tắc. Huyễn ngân thần đế cũng không chỉ tu luyện thời gian pháp tắc. Tuy nhiên huyễn ngân thần đế là thông qua thời gian đại đạo thành tựu thiên thần. Nhưng là, ngoại trừ tu luyện một cái pháp tắc bên ngoài, còn có thể tu luyện hai cái. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, làm thiên thần đạo. Có câu nói là, một đạo xưng tôn, lưỡng đạo tương hợp, ba đạo tôn lên lẫn nhau, thiên địa vạn đạo, thiên thần, tu luyện một cái đại đạo, cực điểm mà biến, siêu thoát trước đó nói, hóa thành thuộc về mình nói, cái này là thần đạo, cũng liền là cái gọi là một đạo xưng tôn, mà lưỡng đạo tương hợp, chính là, hai cái đại đạo đi tới cực trí, nói cực trí. Hoàn toàn nắm giữ hai cái này cái đại đạo, mà ba đạo tôn lên lẫn nhau, chính là, còn có thể tu luyện ba cái pháp tắc, đến phụ trợ cái này ba cái pháp tắc. Đương nhiên, cái này ba cái pháp tắc, chỉ bất quá đạt đến trưởng khống, cái gọi là pháp tắc, thánh cảnh về sau, chính là tu luyện thiên địa đại đạo, cũng liền là thiên địa pháp tắc. Pháp tắc, chia làm có 5 cái cảnh giới, sơ thiệp, trưởng ác, thục luyện. Trưởng khống, cực trí, đồng dạng từ thánh nhân cảnh giới bắt đầu, thánh nhân đối ứng sơ thiệp, thánh vương đối ứng trưởng ác, thánh tổ đối ứng thục luyện, bán thần đối ứng trưởng khống, mà trí cực, cái kia chính là kích thần giả mới có thể đạt tới. Tại cái này phía trên, chính là thần đạo, sáng tạo ra thuộc về mình pháp tắc, nói như vậy, tu luyện ba cái pháp tắc, đã rất khổ cực. Không có người sẽ đi nhiều tu luyện, liền thiên thần tới nói. Tại thần cảnh trước đó, cũng không có người tu luyện cái gọi là ba đạo tôn lên lẫn nhau. Cái kia ba đạo tôn lên lẫn nhau, đều là thành thần về sau. Vì tăng lên chính mình thực lực, mới có thể tu luyện. Thậm chí còn có thiên thần, chỉ tu luyện một cái đại đạo, bằng vào một cái pháp tắc thành thần. Sau đó tại tu luyện lưỡng đạo tương hợp cùng ba đạo tôn lên lẫn nhau. Thông qua huyễn ngân kinh, Long Tinh Ngân có thể biết rõ, huyễn ngân thần đế một đạo xưng tôn chính là thời gian pháp tắc. mà lưỡng đạo tương hợp là không gian pháp tắc cùng huyễn hóa pháp tắc. Ba đạo tôn lên lẫn nhau là thanh âm pháp tắc, chấn thế pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc. Thật sự rất khó tưởng tượng. Trong đó thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vì hai đại nghịch thiên pháp tắc trong đó thôn. Phệ pháp tắc vì thập đại vô địch pháp tắc một trong. Mà huyễn hóa pháp tắc cũng không yếu tại thập đại vô địch pháp tắc. Trong đó, chấn thế pháp tắc cùng thanh âm pháp tắc là 24 chí cường pháp tắc. Mà lại bài danh phía trên, tu luyện pháp tắc như thế cường đại. Đây cũng là huyễn ngân thần đế vô địch một trong những nguyên nhân. Nói thật, thiên thần không có cường nhược. Long tinh ngân tuyệt đối không tin. Tuy nhiên không rõ. Vì sao lại nói, thiên thần đều là vô địch. Nhưng là, Long tinh ngân cho rằng, thiên thần cũng là không giống nhau. Vạn cổ bên trong, tại mọi người ý thức bên trong, kinh diễm thiên thần, thuộc về thái hư thần hoàng, luân hồi thần hoàng, tạo hóa thần đế, thánh long tà đế, thần đế hoàng, thôn phệ thần hoàng, huyễn ngân thần đế, bởi vì cái này vài thiên thần, lưu lại truyền thuyết bất hủ, cũng làm ra đến độc nhất vô nhị sự tình. Long tinh ngân tại trầm ngâm, hắn hẳn là tu luyện cái gì pháp tắc đâu. Điểm này, hắn có chút mê mang. Tuy nhiên tôn giả con đường hắn dĩ nhiên minh bạch. Thế nhưng là, thánh giả con đường, hắn lại tại mê mang. Long tinh ngân biết rõ, muốn có được huyễn ngân thần đế như thế chiến lực, tu luyện pháp tắc, tuyệt đối không thể yếu. Đặc biệt là trước ba cái pháp tắc, càng quan trọng hơn là thành đạo pháp tắc. Đây mới là mấu chốt. Hắn nhớ kỹ, thần đế hoàng chiến lực thiên hạ vô cùng, là bởi vì của hắn nói, quá cường đại, hạch tâm vận mệnh đại đạo, vận mệnh pháp tắc, chúa tể thiên hạ vận mệnh pháp tắc, được xưng là tối thần bí pháp tắc, tuy nhiên đứng hàng thập đại vô địch pháp tắc, thế nhưng là, lại bị xưng là, duy nhất có thể lấy cùng thời gian pháp tắc so sánh pháp tắc. Thần đế hoàng hai cái cực trí pháp tắc, theo thứ tự là lực lượng pháp tắc cùng điệp diệt pháp tắc. Cái gọi là điệp diệt pháp tắc cũng không tại chúng pháp tắc bên trong. Nó là thần đế hoàng sáng tạo ra pháp tắc, từ điệp ra pháp tắc cùng phá diệt pháp tắc tổ hợp mà thành. Không thua gì vô địch pháp tắc, có thể mấy lần điệp ra lực lượng, gia tăng phá diệt hết thảy lực lượng. Còn lại phía dưới ba cái pháp tắc cũng rất kinh người. Linh hồn pháp tắc, chiến đấu pháp tắc cùng huyền hoàng pháp tắc, đều là 24 chí cường pháp tắc. Thần đế hoàng cường đại, không phải là không có đạo lý. Vạn cổ đến nay, thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế, là nhất có tranh cãi thiên thần. Bởi vì hai người quá mạnh, Long tinh ngân đang tự hỏi, con đường của hắn, làm như thế nào đi? Hắn hiện tại thân bên trên có hỏa diễm pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Thế nhưng là, những này pháp tắc quá yếu. Hắn chướng mắt, lại có là, cánh tay trái thiên phú thần thông tịch diệt pháp tắc. Cái này cũng không yếu. Mắt phải thiên phú thần thông có phong pháp tắc, lôi điện pháp tắc cùng thẩm phán pháp tắc. Phong pháp tắc rất phổ thông. Lôi điện pháp tắc thế nhưng là chí cường pháp tắc. Mà thẩm phán pháp tắc càng là vô địch pháp tắc một trong. Ai? Long tinh ngân thở dài một hơi. Không biết rõ nên làm như thế nào. Người nếu như muốn thành tựu mạnh nhất, có thể có năng lực đối kháng lần này kiếp nạn. Những này pháp tắc, người cũng không thể tu luyện. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh nhớ tới. Để Long tinh ngân sững sờ. Mau đuổi theo hỏi. Người từ thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế trên thân đó có thể thấy được. Pháp tắc cường nhược, quá trọng yếu, tương lai thành tựu, cùng pháp tắc cường nhược có quan hệ rất lớn. Vì cái gì huyễn ngân thần đế cùng thần đế hoàng, thời kỳ thiếu niên, chính là vô địch, bởi vì bọn hắn tu luyện pháp tắc, quá mạnh. Long tinh ngân nhíu nhíu mày, hắn cũng có ý nghĩ này. Thế nhưng là, nếu như muốn đạt tới huyễn ngân thần đế cái kia tầng thứ, những này pháp tắc, cũng không thể tu luyện. Tu luyện lực lượng của ta, nghịch đạo chi lực, nghịch cổ pháp tắc, nghịch thiên đại đạo, nghịch thiên đại đạo, nghịch thiên chi lực, ngươi lực lượng thiên không cho, không thuộc về 3000 đại đạo bên trong. Làm sao tu luyện? Long tinh ngân nghi hoặc nói, khó nói, Huyễn Ngân Thần Đế huyễn hóa pháp tắc cùng Thần Đế Hoàng Điệp diệt pháp tắc ngay tại 3.000 pháp tắc bên trong. Lực lượng của ta, ngươi hẳn là biết rõ. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, thậm chí là siêu việt thần cấp cơ hội. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh rơi dưới. Long Tinh Ngân ngẩn người. Siêu việt thần cấp sao? Long Tinh Ngân trở nên kích động. Sớm tại trước đó, hắn liền biết rõ, có thể siêu việt thần cấp lực lượng, tỉ như huyễn hồn châu, tỉ như nghịch cổ chu thần cương, là giống như ngươi lực lượng sao? Kỳ thực, nói cho cùng mặc kệ là huyễn hồn châu vẫn là hồng hoang ngũ hành khí lại hoặc là ta. Lực lượng của chúng ta, đều tại thần cấp bên trong, chỉ bất quá, thần cấp cũng là không giống nhau. Ngươi cân nhắc một chút, thành đạo pháp tắc là ta nghịch loạn pháp tắc, còn lại mấy loại pháp tắc, ta cũng cho ngươi định tốt, đó là nhất hợp lý phối hợp. Cái kia nếu như không phải đâu? Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi, nếu như, ngươi muốn đạt tới Lăng Thiên Đạo Tôn cùng Hư Vô Tiên Tôn loại trình độ kia, nghịch loạn pháp tắc là ngươi lựa chọn duy nhất, mà lại, ngươi không tu luyện ta pháp tắc, cái kia, ta chỉ có thể chọn rời đi. Bởi vì chỉ có nghịch loạn pháp tắc mới có thể khống chế lực lượng của ta. Long Tinh Ngân trầm mặc xuống, lẳng lặng tự hỏi, hắn vô pháp tưởng tượng nghịch cổ chu thần cương lực lượng. Thế nhưng là, Lăng Thiên Đạo Tôn cùng Hư Vô Tiên Tôn, lực lượng của bọn hắn, ta nghĩ, ta hẳn là tu luyện nghịch loạn pháp tắc. Đột nhiên, Long Tinh Ngân suy nghĩ minh bạch, tu luyện cái gì pháp tắc không phải tu luyện. Nghịch loạn pháp tắc như thế cường đại pháp tắc, hắn tại sao phải cự tuyệt đâu? Rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi, chỉ cần không phải ta cho phép pháp tắc, ngươi không cho phép ngươi lĩnh ngộ được nắm giữ tầng thứ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, hắn minh bạch, nghịch cổ chu thần cương vì cái gì không cho hắn lĩnh ngộ được thục luyện. Bởi vì lĩnh ngộ được trưởng ác, cái này 6 cái pháp tắc danh ngạch, liền sẽ bị chiếm dụng một cái, mà lĩnh ngộ được thục luyện, cái kia trước 3 cái pháp tắc danh ngạch liền sẽ bị chiếm cứ. Cho nên, lĩnh ngộ thời điểm, nhất định phải khống chế tần suất, pháp tắc, lĩnh ngộ được sơ thiệp, là không có vấn đề, có thể tùy ý lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ bao nhiêu thì bấy nhiêu, bởi vì chỉ là sơ bộ đọc lướt qua, không ảnh hưởng, đương nhiên. Cũng không có người sẽ bỏ tinh lực lãng phí ở lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Hắn ẩn ẩn đã biết rõ. Nghịch cổ chu thần cương để hắn lĩnh ngộ mấy cái pháp tắc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là sẽ có hồng hoang ngũ hành khí vô cực pháp tắc cùng huyễn hồn châu linh hồn pháp tắc. Còn lại, hắn cũng không dám nói là cái gì. Long Tinh Ngân sau khi nghĩ thông suốt, liền không suy nghĩ thêm nữa. Ngay sau đó nhận lấy Long Tinh Trần truyền âm, lập tức liền ra cửa, đi vào trong sân trong đình. Long Tinh Trần mấy người đã ngồi xuống. Nói thật, người ở đây bên trong, Lục Huyền cùng Cơ Nhược Thanh, hắn còn không có tốt nhận biết một chút đâu. Lục Huyền trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, là đến từ Tây Thổ dạy thổ thánh tử. Phật quốc dạy thổ là vạn Phật thần chủ lưu lại thế lực. Cũng là nhân tộc thần đạo thế lực một trong. Thực lực đã cường đại đến cực trí. Trong thiên hạ, đều muốn dạy thổ tín đồ. Cơ Nhược Thanh, Cơ gia thánh nữ, chí tôn bảng thứ 5. Gần với Long Tinh Nguyệt cường giả. Thân là Cơ gia người. Thể chất đều là chí cương chí dương. Cảm thụ được thể nội địa tâm liệt diễm chấn động. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là Cơ Nhược Thanh thể nội Nam Minh Ly Hòa, làm cho sinh ra phản ứng. Cơ gia người, là số ít nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp về sau nhân tộc. Thánh Dương Thần Đế cùng Chu Tước. Thánh Dương Thần Đế thần huyết lực lượng quá mạnh, áp chế người nhà họ cơ thể nội Chu Tước huyết mạch. Làm cho, hiển hiện không ra, nhìn chỉ giống nhân tộc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.